Khí vũ trụ, chương 361, ai tại cuồng vọng cùng vô tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 361, ai tại cuồng vọng cùng vô tri, ngươi nói không cho ta đi. Khúc Nguyệt ngây dại, vô tri người cuồng vọng nàng cũng thấy không ít nhưng chưa từng thấy qua cùng Lam Tiểu Bố loại này vô tri cuồng vọng chi đồ. Phương Di cũng là ngơ ngác nhìn xem Lam Tiểu Bố, cái này phải có nhiều hung hăng càn quấy vô tri mới có thể nói ra loại những lời này. Mà ngay cả cái kia bà lão cũng nhịn không được nữa muốn bật cười, thật sự là trước mắt người trẻ tuổi này quá cực phẩm luôn chứ lị một ít. Tại Thần Vân Tiên Trì tân khách đại điện muốn khống chế Thần Vân Tiên Trì phó tông chủ. Còn có so đây càng buồn cười hay sao? Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, tay một chương thất âm kích rơi ở lòng bàn tay. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đã đến rồi cũng đừng có tùy tiện chạy loạn. Nhìn thấy chưa, của ta cái này trường kích chuyên đánh nữ nhân bờ mông. Nghe được Lam Tiểu Bố nói chuyện vô lễ, Khúc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Rất tốt, hôm nay ngươi sẽ biết để cho ta không đi, là ngươi đời này cuối cùng hối hận sự tình. Có phải hay không nghĩ đến ngươi bên người tên kia tiên đế có thể đối phó thích đế cùng hai cái rác rưởi tiên đế tự dám ở chỗ này của ta kêu gào. Văn bà, đem cái này hai cái cuồng đồ cầm xuống, trước xé rách đan điền, sau đó đem hắn nguyên thần chóc bong đi ra chậm rãi cháy, nhìn xem rốt cuộc là cái gì biến. Văn bà chậm quá đứng lên, nàng mỉa mai nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cái chỗ này có bát cấp đỉnh phong khốn sát tiên trận, ta coi như là không ra tay, phó tông chủ cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống các ngươi. Mà ta, một người có thể giáo huấn các ngươi như vậy mới đúng. Đang khi nói chuyện nàng chậm chạp hướng đi Lam Tiểu Bố, thật giống như chưa ăn cơm. Bất quá nàng mỗi đi một bước, Lam Tiểu Bố cùng cung Doãn Kỳ chỗ không gian giống như bị đè ép mất một nửa. Tại loại khí thế này chậm chạp nghiền áp xuống, tầm thường tu sĩ chỉ sợ đều hít thở không thông mà vong. Lam Tiểu Bố thật giống như không có cảm nhận được loại này hít thở không thông đè ép, đối với bên người cung Doãn Kỳ nói ra. Cung lão ca a, người biết lão thái bà này vì cái gì hàm răng đều mất sao? Nàng giống như có hàm răng, cung Doãn Kỳ thật sự là không muốn trợn mắt nói lời bịa đặt. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng. Hàm răng của nàng đều là bổ sung đi, chính thức hàm răng đều mất, một khỏa đều không có. Vì cái gì? Cung Doãn Kỳ một bên hỏi thăm, đồng thời cũng tế ra pháp bảo của mình tu di tiễn. Gia châu thổi lớn hơn, kết quả đem hàm răng của mình đều chém gió mất quá, ngươi cho rằng là lão mất đấy sao? Lão thái bà này đích thật là già cỗi, ồ thật đúng là có khả năng là lão mất, hãy chết đi cho ta. Nghe Lam Tiểu Bố càng nói càng quá phận, văn bà rốt cuộc chẳng muốn tiếp tục dùng khí thế nghiền áp hai người không gian, một thanh thiên tinh bá bị tế ra oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Theo lý thuyết nàng có lẽ trước thu thập hết cung Doãn Kỳ, sau đó lại thu thập Lam Tiểu Bố. Bất quá Lam Tiểu Bố miệng thiếu nợ, nàng quyết định trước thu thập hết cái này con sâu cái kiến. Người cũng ăn ta một cắt bỏ, cung Doãn Kỳ xông lên, trong tay tu di tiễn tế ra, không gian sát thế toàn bộ bị mang tất cả tới, cái này một cắt xong đi cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều cắt bỏ vi hai nửa. Văn bà tiên đế lĩnh vực từng khúc vỡ vụn, thiên tinh bá mang theo tiên đế sát thế tại đây một cắt bỏ phía dưới nhanh chóng tan rã, trước khi bị nàng đè ép không gian thật giống như khí cầu giống nhau yếu ớt thoáng một phát tựu tán loạn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế viên mãn, tông chủ nhanh, văn bà biến sắc, một cái tiên đế viên mãn làm sao có thể cùng thích đế cùng hai gã tiên đế sơ kỳ đánh một cái ngang tay. Không cần văn bà nói chuyện, Khúc Nguyệt cũng biết chính mình phán đoán sai lầm. Cùng Doãn Kỳ cùng thích đế cùng hai gã tiên đế đánh một cái ngang tay căn bản chính là cố ý, nàng không chút do dự cầm ra vài miếng trận kỳ vứt bỏ đi, muốn khởi động bát cấp khốn sát tiên trận. Cái lúc này đã tới không kịp cầu viện, chỉ có thể trước khởi động khốn sát tiên trận đem hai người ngăn trở nói sau. Có thể làm cho Khúc Nguyệt há hốc mồm chính là, nàng trận kỳ vứt bỏ về phía sau, mà ngay cả một giọt bọt nước đều không dậy nổi. Khúc Nguyệt dùng tiên tôn trung kỳ thành làm một cái phó tông chủ cũng không phải là ăn cơm trắng, nàng lập tức cầm ra một miếng ngọc phù bóp nát, một đạo điện quang lập tức bắn đi ra ngoài. Sau đó nàng tự phóng tới cửa đại điện, tại nàng trong mắt Lam Tiểu Bố căn bản là ngăn không được nàng. Mà cung Doãn Kỳ bị văn bà chặn, Lam Tiểu Bố xem xét cung Doãn Kỳ cùng văn bà quyết đấu, đã biết rõ văn bà tại cung Doãn Kỳ trước mặt không đủ xem. Cung Doãn Kỳ loại này người từng trải, khôi phục thực lực tuyệt đối không phải một cái tầm thường tiên đế trung kỳ có thể đối kháng. Chẳng những là Khúc Nguyệt phóng tới tân khách điện cửa ra vào, Phương Di cũng là trực tiếp xông về Lam Tiểu Bố. Một cái đại la kim tiên cũng dám ngăn tại tân khách điện cửa ra vào. Bởi vì Phương Di khoảng cách Lam Tiểu Bố thêm gần, hắn trước tới gần Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố động cũng không có nhúc nhích, một quyền oanh đi ra ngoài. Phương Di hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng không có thay đổi động, một bên phóng tới Lam Tiểu Bố, đồng thời cũng là một quyền oanh đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc nhìn Phương Di, đây là có nhiều xem thường chính mình. Thằng này đem chính mình trở thành con sâu cái kiến A, dám như vậy mạnh mẽ đâm tới. Oanh, răng rác, bành, tiên nguyên va chạm nổ vang khai, thậm chí so Cung Doãn Kỳ cùng Văn Bà quyết đấu động tĩnh còn muốn lớn hơn. Sau một khắc Phương Di quanh thân cốt cách từng khúc vỡ vụn, sau đó bành một tiếng, cả người đều nổ vi huyết vụ. Còn tưởng rằng ngươi, có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái hai hàng A, Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng tiện tay xoáy lên Phương Di chiếc nhẫn, còn mũi thịt cũng là thịt. Khúc Nguyệt ngơ ngác nhìn xem Lam Tiểu Bố, vừa rồi Lam Tiểu Bố một quyền đuổi giết Phương Di, thậm chí liền trong tay pháp bảo đều không có dùng. Có thể khẳng định Lam Tiểu Bố tế ra pháp bảo không phải đối phó Phương Di, cũng không phải đối phó nàng, mà là đối phó Văn Bà. Hiện tại Văn Bà bị Cung Doãn Kỳ ngăn lại, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không cần dùng pháp bảo rồi. Lam Tiểu Bố xuất ra vài miếng trận kỳ. Này, nữ nhân kia, ngươi là muốn trong tay của ta thứ đồ vật sao? Lam Tiểu Bố không biết Khúc Nguyệt danh tự, chỉ có thể gọi là nữ nhân kia, sau khi nói xong, trong tay vài miếng trận kỳ vứt bỏ đi, chung quanh không gian lập tức tự trở nên tiêu sát. Từng đợt hàn ý xâm nhập tới, Khúc Nguyệt nhịn không được đánh nữa cái giật mình, giờ phút này nàng mới hiểu được nguyên lai bát cấp khốn sát tiên trận tại người ta trong mắt căn bản chính là rác rưởi tồn tại. Đồng dạng Văn Bà cùng thực lực của nàng, người ta đồng dạng không có nhìn ở trong mắt. Trước khi các nàng đều cho rằng Lam Tiểu Bố vô tri cuồng vọng, hiện tại nàng mới hiểu được ai mới là vô tri người cuồng vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian sát thế mang tất cả tới, Khúc Nguyệt không kịp nhớ lại, nàng tranh thủ thời gian muốn tránh né cái này sát thế mang tất cả, Lam Tiểu Bố thất âm kích lại ở thời điểm này xoáy lên một luồng sóng kích mang gợn sóng oanh hướng về phía nàng. Khúc Nguyệt vội vàng phía dưới tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo của mình thanh diễm chín linh hình thành một cái vòng tròn hoàn cùng Lam Tiểu Bố thất âm kích oanh cùng một chỗ. Cuồng bạo tiên nguyên nện ở ngực Khúc Nguyệt nhịn không được há mồm phun ra một đạo máu tươi, vừa muốn lui về phía sau, một đạo khốn sát trận khí nhọn hình lưỡi dao theo chân của nàng mắt cá chân chỗ bổ qua trực tiếp đem nàng chân phải chặt đứt. Khúc Nguyệt lập tức đã biết rõ, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không phải là cái gì tiên đế, có lẽ chỉ là một cái tiên tôn. Nhưng bây giờ nàng bị nhốt tại bát cấp khốn sát tiên trận ở bên trong, tự tính toán Lam Tiểu Bố là một cái đại la kim tiên, nàng cũng chiếm không được tốt. Khốn sát trận trong lại là mấy đạo vòng xoáy rào sát khí nhọn hình lưỡi dao cuốn hướng Khúc Nguyệt chỉ có thể lần nữa lui về phía sau. Bất quá vào thời khắc này, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ oanh tới. Thần niệm bên trong nàng trơ mắt trông thấy Lam Tiểu Bố một cước đá vào trên mông đít nàng, sau đó cả người giống như một miếng đạn pháo bình thường, xông về phía trước đi, đụng vào tân khách điện đại trận biên giới, lại là mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao chui vào Khúc Nguyệt thân thể, đồng thời còn mang đi nàng một đầu cánh tay. Không đợi Khúc Nguyệt, Lam Tiểu Bố tiên nguyên thủ ấn đã là nắm Khúc Nguyệt cổ đem hắn ôm khởi. Thần Vân Tiên chỉ thật lớn tên tuổi, làm ta sợ muốn chết. Lam Tiểu Bố, ngươi coi như là giết ta cùng Văn Bà cũng không cách nào chạy ra Thần Vân Tiên Trì. Hiện tại cả cái tông môn cũng biết ngươi đối với ta cùng Văn Bà động thủ. Khúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt tiên nguyên hỗn loạn, nàng không nghĩ tới còn có thể trồng tại chính mình tông môn ở trong. Ha ha, nếu như ta không cho ngươi phát tin tức, ngươi cho rằng ngươi có thể phát đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố mỉa mai một câu, sau đó nói, cùng lão ca, làm chưa? Lam Tiểu Bố vừa dứt lời xuống, chợt nghe đến từng đợt cốt cách đứt gãy thanh âm, Cung Doãn Kỳ tu di tiễn đem Văn Bà hai chân toàn bộ vỗ gãy, Văn Bà từ không trung ngã rơi xuống. Lão già này có vài cách ta rất lâu không động thủ, thủ đoạn ngược lại là có chút lạnh nhạt rồi. Cung Doãn Kỳ tự giễu cười cười, oanh, tân khách điện bên ngoài truyền đến công kích, Lam Tiểu Bố thu hồi trận kỳ, tân khách điện bên trong khốn sát tiên trận đình chỉ, tân khách điện đại môn lại ở thời điểm này được mở ra. Bên ngoài chỉ có 7 tên tiên đế, trừ lần đó ra tiên tôn cũng có vài chục tên. Đứng tại phía trước nhất chính là một người trung niên mỹ phụ, cái này trung niên mỹ phụ quanh người tiên nguyên cơ hồ thu liễm đã đến cực hạn, bất quá Lam Tiểu Bố lại cảm giác được cái này cái trung niên mỹ phụ cũng hẳn là một gã tiên đế viên mãn. Trung niên mỹ phụ ánh mắt quét bỗng chốc bị Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ vứt trên mặt đất Khúc Nguyệt cùng Văn Bà, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta Thần Vân Tiên chỉ cùng các hạ không oán không cừu, vì sao phải đến ta Thần Vân Tiên chỉ động thủ? Còn bị thương nặng ta Thần Vân Tiên chỉ phó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Ngươi lại là người phương nào? Cung Doãn Kỳ hừ một tiếng hỏi. Trung niên mỹ phụ ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Vân Tiên chỉ tông chủ trọng tuân tú. Lam Tiểu Bố ánh mắt quét một vòng, nhàn nhạt nói ra. Chúng ta mang theo thành kính, từng bước một leo lên cầu thang tới bái phỏng thần Vân Tiên Trì, chỉ là muốn tìm một người bạn mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi phó tông chủ thật lớn tính tình, chẳng những không cho bằng hữu của ta tới còn muốn đem hai người chúng ta đều lưu lại. Thần Vân Tiên Trì thật sự là uy phong thật to a, Cách Trương.